có thể chỉ điểm cho ta biện pháp giải cứu băng độc. Sát trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi, nếu ta nói không biết, ngươi có định bắt ta trở về nghiêm hình tra khảo không? Đỗ Trần sững sờ, hắn đúng là có tâm tư như vậy, nhưng chuyện này nói ra thật không có ý tứ. Đỗ Trần khẳng khái nói, Francis, ta ân oán rõ ràng, các hà không phải ác nhân. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không dễ dàng bức bách một người tốt hiếm có trong kinh ước cốc. Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người cao hơn hắn nửa cái đầu Đỗ Trần, tốt lắm, ta chọn không nói. Câu này hàm ý, ta chính là không nói, để xem ngươi làm gì được ta. Vừa rồi ngươi Đu Ke Y đại công cũng đã nói rõ a, cho dù ta không nói, ngươi cũng sẽ không tìm ta gây phiền toái. Cái này thế nào như là tiểu nha đầu làm nũng vậy? Đỗ Trần thoáng sửng sốt, bước lui về phía sau một bước cười nói, nếu các hạ không muốn nói, ta mà hỏi lại thì là phá hoại quy củ, các hạ xin cứ tự nhiên. Trong lòng hắn oán hận, ngươi muốn cùng lão tử chơi trò cút bắt sao? Để Đỗ Tư bám trên người ngươi ngấm ngầm chọn thời điểm hạ thủ, bắt ngươi trở về, ta không tin ngươi không mở miệng. Đỗ Trần thực sự có đôi chút nóng nảy. Tổn thất do băng độc gây ra thực sự là bao nhiêu còn đang thống kê, nhưng lúc vừa rồi liếc qua, Đỗ Trần tin là có ít nhất hơn 1 vạn người phải bị đông thành cây băng để bảo vệ tính mạng. Hơn 1 vạn người không tính là một việc thiện lớn, nhưng lần này không giống những lần trước, bởi hơn 1 vạn này là đồng học, sư phụ, học viên cùng thời, bạn tốt của Đỗ Trần. Cho dù không vì công đức, Đỗ Trần cũng vắt hết óc để cứu bọn họ. Trong khi Tuyết Cơ cùng Đi Dơ cũng không biết biện pháp giải cứu băng độc, nếu không bọn họ cũng không dùng hạ sách đóng băng cả mấy khu trì hoãn thời gian, cho nên Đỗ Trần bây giờ bám sát lộ tuyến gần nhất sát, trong lòng không biết bao nhiêu ý nghĩ ác độc đã quay cuồng xuất hiện. Sát thấy qua biểu thái nghĩa chính nghiêm từ của Đỗ Trần, suy nghĩ đôi chút lại hỏi, nếu ta không nói, ngươi có thật sự không tìm ta gây phiền toái? Miệng nói gì hắn cũng chẳng quan tâm, vốn là chưa bao giờ hắn tuân thủ, nên Đỗ Trần cười nói, tiếng tăm của Francis như thế nào, các hạ chưa nghe qua sao? Sát gật đầu, lẩm nhẩm nói, ngươi quả nhiên là hảo nam nhân thiên hạ ít có. Rồi hắn đột nhiên thở dài, đã như vậy, ta nói thật với ngươi. Đỗ Trần có đôi chút sửng sốt, có chút không hiểu cách thức tư duy của Sát. Sát thấp giọng nói, bí cập của Phong Tuyết Kinh Ước tà phái ta có xem qua, nhưng không nghiên cứu cẩn thận, chỉ biết là để phá giải băng độc của tà phái, lấy chữ nghịch làm đầu. Nghịch. Đỗ Trần trong lòng khó hiểu, nhưng lại thêm một chuyện nghi vấn trong lòng, Sát nói có thể tin tưởng được không? Bất kể hắn nói thế nào, ta mơ vẫn là sư thúc của hắn, hắn vì cái gì mà phải nói chân thực phản bội Kinh Ước cốc sư thúc? Chữ nghịch này, Đỗ Trần chỉ dám tin 2 thành. Lagin lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trác án, ý bảo đề tài này có thể kết thúc, cười nói với Sát, còn nhớ vì sao tối nay chúng ta tới đây không? Bớt nói chuyện nhảm, động thủ đi. Francis, gần đây nghe nói ngươi đính hôn, đệ muội lại là một mỹ nhân thế gian hiếm thấy, đợi qua trận này, nhất định phải đòi ngươi 2 chén rượu mừng. Nói xong Lagin lãng tiếu không ngừng, cười đùa nói, nếu ngươi không nộp cho ta 2 chén mỹ tửu tốt nhất, đến lúc ngày hô lễ, ta nhất định đem ngươi đào hôn. Nghĩ đến Tuyết Cơ, Đỗ Trần không khỏi lưu lộ chân tình, cười ngọt ngào. Nhưng Sát ở bên không biết bị làm sao, thân thể run lên bần bật. Chẳng qua hắn dùng mặt nạ, lại mặc trong giáp nên không thấy được thần thái như thế nào. Thiên Vương Sơn đột nhiên nổi lên nhiều hoa tuyết. Tháng 6 tuyết bay, Lagin còn đang cùng Đỗ Trần trêu chọc, còn không chú ý tới Sát. Mãi đến khi đầy tuyết tung bay, hắn mới quay đầu lại cười nói, có phải đây là tuyết cảnh do Phong Tuyết Kinh Ước tạo ra không? Tuyết bay trắng trời quả thật tuyệt mỹ, chỉ là thiếu đi chút tinh hà điểm xuyết cho nó. Nói xong, hai vai Lagin rung lên, hàng ngàn vạn đốm tinh quang từ sau lưng phát ra, nhất thời cùng tuyết cảnh tương giao ánh sáng, đám tinh quang vòng vo trên không. Rồi sắc bén đánh úp về phía Sát dường như vẫn còn đang ngơ ngẩn. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị thiên hạ đệ nhất sát thủ bắt đầu. Đỗ Trần chân đạp thanh vân bay lên trên không, ngắm nhìn vạn đạo tinh quang trong lòng không khỏi than thầm một tiếng. Đây chính là kết tinh trí tuệ của một đại gia tộc nghiên cứu tích lũy ngàn năm, chính mình trong thời gian ngắn không thể bắt kịp. Tuy nhiên có thể mượn chiêu này để di bổ cho chiêu thiện niệm thiên ti tòa cũng được. Đỗ Trần quen thói định thâu quý tích vận hành của La Gin bí pháp, nên ánh mắt dõi theo tinh quang bay tới đỉnh đầu sát, đột nhiên cả kinh. Sát làm sao vậy? Hắn vì sao vẫn chưa nhúc nhích? Choáng váng hay là đang phát ngốc chờ chết? La Gin cũng phát hiện sát có chút cổ quái. Quát, 13.800 đạo tinh quang đang bao trùm toàn bộ các cốt xương toàn thân ngươi. Hãy chú ý. Hắn không muốn giết một đối thủ đang thất thần, nên xuất ngôn nhắc nhở. Sát hét lên một tiếng bừng tỉnh, ngẩng đầu liếc tinh quang đang lao tới nhưng vẫn bất động, như là vẫn đang choáng váng. Trơ mắt nhìn quang mang đánh vào thân thể mình, trong tâm Đỗ Trần như cảm giác được ý vị của một cỗ tuyệt vọng. Oanh long một tiếng, 10 đạo quang mang xinh xinh đem sát nổ thành hàng hà miếng băng phiến. Hắn thực sự là đã chết. Đợi chút, là băng phiến, không phải là huyết nhục. Trong lòng La Gin nhất động, kẻ trước mắt hóa ra chỉ là một tượng băng sống động. Vậy sát đã chuyển đi đến đâu? Một cơn sát ý từ não hậu kéo tới. Sát đột nhiên xuất hiện sau lưng La Gin, hai tay cầm một thanh băng nhận, nhưng cũng không nhân cơ hội này sấn vào tập kích La Gin. Hắn thực sự đã có cơ hội. Ngươi là hàng sát thủ tiền bối, nhượng ngươi một chiêu coi như là lễ. Thanh âm của sát lạnh như băng nhưng khàn khàn, mà như lại mang chút đau thương thì phải. Đỗ Trần cảm giác thanh âm của sát biến đổi có chút quái dị. La Gin xoay người lại nhìn sát cười hào sảng. Ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Nhưng theo ta được biết, trong phong tuyết kinh ước bí pháp của cả chính tà hai phái đều không có một chiêu này của ngươi. Có phải là ngươi tự nghĩ ra không? Sát nghiến răng nói, đúng vậy. Chiêu này là phong tuyết kinh ước thức 124 luyến tuyết. Trên không trung, mi mắt Đỗ Trần đột nhiên giật giật. La Gin gật đầu, một chiêu này không tệ. Bất quá ngươi không còn cơ hội lần hai chuyển đến sau lưng ta nữa rồi. Tay phải hắn vung lên, bắn ra một đạo tinh quang về phía sát. Nhưng lúc này hắn đã tập trung vào chân thân của sát. Nhưng sát không vội vàng hoảng hốt. Sau khi La Gin ra tay, trong nháy mắt đầy trời hoa tuyết đang bay đột nhiên dừng lại. Cùng với những tảng tuyết ở trước mặt sát tụ thành một màn hoa tuyết hình lục giác tăng tốc xoay tít. Tinh quang bị hoa tuyết chặn lại. Nhưng mỗi một lần hoa tuyết quay tròn là tinh quang lại mờ đi một phần cho đến khi tắt hẳn. Lúc này không đợi La Gin hỏi, sát hạ giọng đau khổ nói, phong tuyết kinh ước thức 125 niệm hoa. Mi mắt Đỗ Trần lại giật giật. Lúc này, Đỗ Tư Thu nhỏ nằm trong liên hoa đã tới Thiên Vương Sơn. Toàn bộ hai chiêu vừa rồi của sát đều thu vào trong mắt. Đột nhiên, ô một tiếng, Francis, gã kia là đệ tử của ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Thiên Vương Sơn chúc phúc. Đỗ Trần rất thong thả lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Đỗ Tư ngạc nhiên nói, vậy hắn làm sao biết được thể tuyết của ngươi? Chiêu thứ nhất của sát là dùng hoa tuyết đầy trời làm yểm hộ thứ nhất, lấy tượng băng làm yểm hộ thứ hai, chân thân lợi dụng băng phong cấp tốc vòng ra phía sau đối thủ mà ám tập. Đây chính là chiêu bí pháp thứ nhất Đỗ Trần nghĩ ra thể tuyết. Mà chiêu thứ hai lợi dụng mắt thường không có cách nào theo kịp tốc độ quay của tuyết hoa mà tiêu giảm lực lượng của đối thủ, khiến đối thủ phải biến hóa chiêu thức. Nếu đổi hoa tuyết thành tuyết liên, thì chiêu này chính thị của Đỗ Trần. Mặc dù bí pháp chi tiết nói chung có chút khác biệt, nhưng nguyên lý tuyệt đối giống nhau. Bản thân cái tên một người là thể tuyết, một người là luyến tuyết, niệm hoa. Hai cái tên cũng ái muội tương tự. Trầm ngâm một hồi lâu, Đỗ Trần nhíu mày nói, có lẽ là sát đã xem qua hai chiêu thể tuyết của ta. Hai chiêu này cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền, mà chỉ là vận dụng băng tuyết vô cùng đơn giản. Với nhãn quang của sát, hắn hoàn toàn có thể học trộm được sau khi xem qua chúng. Đúng là có thể xảy ra chuyện này. Thiện niệm thiên ti tòa của Đỗ Trần là từ đâu tới? Chẳng phải là hắn cũng nhìn bí pháp của Blackman rồi sau cải tiến thành đó sao? Ngay vừa rồi, hắn còn quan sát quý tích vận hành tinh quang của La Gin, chuẩn bị dùng để cải tiến bí pháp của mình. Mức độ tinh diệu của các chiêu thức bí pháp là không giống nhau. Những bí pháp lợi hại tuyệt không phải nhìn mấy lần mà học được. Nhưng thể tuyết của Đỗ Trần,

La Guin vô lực gật đầu. Tuyết cơ buồn cười nói. Francesca kia ta thấy qua một lần, là một mỹ nhân hiếm thấy. Tiên sinh La Guin, ngài vì sao ghét nàng? La Guin không quen Tuyết cơ, cũng không tiện vì quen Đỗ Trần mà phóng tung. Nghiêm mặt nói với hai người các ngươi một chuyện nhỏ ngày xưa nha. 13 năm trước đây, Francesca 7 tuổi, lão thái thái gia tộc ST, đắc chuẩn bị cấp cho nàng một đầu dĩ thù. Nhưng Francesca dù sao cũng là một đứa nhỏ, chẳng những thất bại câu thông với dĩ thú nọ, ngược lại bị dĩ thú cắn bị thương tay. Nhưng Francesca 7 tuổi không khóc không nháo, ngược lại gọi người nhốt nàng cùng dĩ thú nào một tù phòng, dùng dĩ thú nọ tu luyện. 20 ngày sau, dĩ thú bị nàng đánh cho thân thể tàn thương, thành thật nhận chủ. Tuyết cơ, a một tiếng. Francesca quả nhiên là người háo thắng. La Guin tràn đầy đồng cảm gật đầu, lại nói, chuyện xưa thứ hai là Francesca lúc 9 tuổi, gia tộc bọn họ có chiêu mộ một học gia. Trong bữa tiệc hoan nghênh, địa lý học gia kia thuận miệng hỏi Francesca mấy vấn đề thiên văn địa lý. Gian xa không đáp đi theo trước vị khách khanh bán trí thức kia, cho mọi người thấy năng lực của mình. Các ngươi nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? La Guin đột nhiên cao giọng nói, nhưng một tháng sau, Francesca phóng hỏa đốt thư phòng của vị khách khanh nọ cùng tất cả tư liệu chân quý. Lão thái thái gia tộc ST, đắc tức giận, kết quả người làm ra chuyện này, Francesca chỉ đầu mình nói, nãi nãi, tất cả tư liệu địa lý về Tam Đại Lục được tộc ghi lại, đều trong đầu này. Nói xong, nàng ngay lập tức hỏi vị địa lý học gia 10 vấn đề, người nọ bị hỏi cứng họng không trả lời được, xấu hổ từ chức. Tuyết cơ không thể tưởng tượng được kinh ngạc nói, Francesca cũng quá. La Guin lại hỏi, đệ muội, ngươi nói một nữ nhân sau khi lập gia đình sẽ thế nào? Tuyết cơ liếc mắt nhìn Đỗ Trần, cúi đầu nói, đương nhiên là giúp chồng dạy con, hiệp trợ trưởng phu quản lý nội vụ gia đình. La Guin cuống quýt gật đầu, chính là vậy, nhưng ngươi có thể tưởng tượng Francesca sau khi qua cửa sẽ có bộ dáng gì không? Nàng sẽ chỉ vào mũi ngươi. Học ngữ khí cao ngạo của Francesca, La Guin nói, ngươi xem ngươi kìa, người khác đều quản lý gia nghiệp, lập há công trạng được phong công tích vị, ngươi thì sao? Cả ngày đều lông nhông, còn có mỹ danh tiêu diêu tự tại. Ta càng tỏ ra bất mãn. 3. Francesca tát một cái lên mặt ta, đánh cho ta miệng phun máu. Thực vật hệ, kim trúc hệ, băng tuyết hệ. Trong nhà các sắc đấu khí cùng máu tươi bay múa. Lão thiên á hát, loại cuộc sống này ngươi muốn sao? Đỗ Trần cười đau cả bụng. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, với tính tình của Francesca, La Guin nói cũng không chút nào khoa trương. Francesca quyết sẽ không dung trưởng phu nàng ung dung tự tại. Đỗ Trần cười, vỗ vai La Guin, huynh đệ, ta hiểu ngươi. Nói chính sự đi, lão gia tử của ngươi hạ thông điệp cuối cùng với ngươi, ngươi định làm sao bây giờ? La Guin thu hồi vẻ mặt uể oải, hờ hững, rất đơn giản, hai điều này ta đều không thích. Ta tự tạo ra con đường thứ ba hợp tác với ngươi. Đỗ Trần vuốt mũi, ngươi nói đại bí mật vẫn thần ngũ gia phái người đầu nhập ta, là vì hợp tác. A, sau đó thì sao? Sau đó, ta tại nơi của ngươi lấy một danh hào, xem như ứng phó thông điệp cuối cùng của lão gia tử. Bất quá ngươi cho ta một nhiệm vụ hạng nhất, tên thì ngươi tự nghĩ, quan trọng là phái ta đi tiếp tục tiêu diêu tự tại. Đỗ Trần nở nụ cười, ngươi trực tiếp nói để ta làm con bài, giúp ngươi thoát qua lão gia tử của ngươi, mà ngươi danh chính ngôn thuận tiếp tục rời nhà xuất tẩu, tránh né Francesca phải không? La Guin cười yêu nhã, cũng có thể nói như vậy. Đỗ Trần tính toán thầm trong lòng, hôm nay tinh anh trong vẫn thần ngũ gia hậu đại dựa vào mình, loại chuyện tốt lớn lao này không thể cự tuyệt. Nhưng La Guin cùng Francesca hết lần này tới lần khác lại xung khắc, mình phải lựa chọn thu hạ Francesca, La Guin chạy trốn, hoặc là cự tuyệt Francesca tiến vào thành Duke y, thu lãm La Guin. Lựa chọn ai thì tốt đây? Đỗ Trần suy nghĩ nhu cầu thành Đu Ke Y, trong lòng quyết định hợp tác với La Gin, giúp hắn rời nhà, mà mình thu hạ Francesco. Francesco dù bạo lực, chưa chịu phục, nhưng nàng đại biểu tầng lớp thống trị Vẫn Thần Ngũ Gia. Mình cự tuyệt nàng, chính là cự tuyệt Vẫn Thần Ngũ Gia, như vậy không tốt. Nghĩ vậy, Đỗ Trần cười nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta được cái gì? La Gin nói, ta có thể giúp ngươi thuận lợi thu phục Francesco cùng những kẻ trẻ tuổi khác đầu phục ngươi. Đỗ Trần lại nhíu mày, ngươi nghĩ sao? Đúng vậy, Francesco tâm cao khí ngạo, mặt khác mấy người đều là tinh anh nhân vật trong Vẫn Thần Ngũ Gia của chúng ta. Lão gia tử ra lệnh đầu phục ngươi, nhưng lại không giải thích gì. Ngươi nói, bọn họ có thể phục sao? Đỗ Trần cười khổ một tiếng. La Gin nói, cho nên dưới sự dẫn dắt của Francesco, bọn họ đối với tông lệnh này âm phụng dương vi. Mặt ngoài phụng mệnh, trong thì chống lại. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ hẳn là lần này tại chiêu sinh hội sẽ dịch dung hóa trang tiến vào thành Đu Ke Y. Nhưng Francesco không phục, sẽ bằng quan hệ của mình, tại chiêu sinh hội xếp đặt chỉnh ngươi đau khổ. Sau đó bọn họ lấy cớ nói, Francis là kẻ vô dụng, chúng ta dựa vào cái gì truy tùy phế vật như vậy? Lão nhân, thu hồi lệnh đi. Đỗ Trần trà trà chân, nói vậy, chiêu sinh hội có 10 quái nhân muốn hãm hại ta, là Francesco mời tới. La Gin ngạc nhiên nói, sao? Francesco xuống tay rồi sao? Nào chỉ xuống tay, quả thật là hạ tử chiêu. Đỗ Trần nói lại tình hình nơi chiêu sinh hội, La Gin tự nhiên có thể hiểu được huyền cơ, cười quái dị nói, xem ra chúng ta có chung mục đích hợp tác. Ngươi có biện pháp đối phó Francesco sao? Đương nhiên, ta vì trốn tránh hôn sự với Francesco nên nghiên cứu kỹ càng về mẫu bạo long nọ. Bằng không, ta sao biết nhiều chuyện của nàng như vậy? La Gin cười nói, đối phó với Francesco, ngươi không thể cùng nàng đối chọi. Ngươi như vậy thu thập nàng một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Không được yên chuyện. Nhớ tới năm đó Francesco quấn lấy mình quyết đấu, Đỗ Trần tràn đầy đồng cảm gật đầu. Muốn cho Francesco phục tùng giúp ngươi làm việc, chỉ cần một câu nói. La Gin ghé tai Đỗ Trần nói nhỏ, quật lư, yếu thuận mau mạc, phủi hảo liêu. Đỗ Trần trước mắt sáng ngời, nhất là mẫu quân lư này, ta muốn nàng chủ động lên kiệu, không thể bức nàng lên kiệu. Anh hùng sở kiến lược đồng, giống nhau mà thôi. Hai người cười nhẹ hắc hắc đứng lên, chỉ có Tuyết Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nói. Francesco dù sao cũng là một cô nương tốt, mặc dù háo thắng một chút, nhưng cũng không có thể gọi người ta là quật lư. Lúc hừng đông, La Gin rời đi, tiếp tục đào hôn, mà Đỗ Trần cùng Tuyết Cơ trở về đấu thần đảo. Lúc này tổn thất băng độc đã được thống kê tử vong trực tiếp 213 người, bị đóng băng 17.690 người. Đáng nhắc tới là, lúc ấy tân quán sụp đổ, Che Y Ni dụng đấu khí che cho hai đứa con một không gian an toàn, nhưng bản thân lại hút vào lượng ít khí độc. Mà bởi vì băng độc chuyên nhằm vào đặc tính tính mạng, trình độ thương tổn của nó cũng dựa theo tuổi mà tính. Nói trắng ra là, hút một hơi băng độc vào thì sống ít đi mấy năm, mà Che Y Ni hít vào một lượng tầm 3 tới 5 năm, với tuổi của hắn cùng bản thân xem xét, chuyện sống ít 5-3 năm là chuyện quá xa vời. Hắn chủ động yêu cầu giải phóng, liều mạng sống bớt 5-3 năm cũng không làm tên ngốc xui xẻo ở trong khối băng. Cứ như vậy, cao thủ tinh thần lực ở đấu thần đảo bắt đầu đại phạm vi câu thông bình dân trong khối băng, nguyện ý sống ít đi vài năm, thoát ra tại chỗ, không muốn, còn có người hít vào nhiều, phải đợi đi dơ tìm phương án cứu trị rồi mới có thể cứu. Cuối cùng, bình dân chờ đợi cứu viện tổng cộng là 115.800 người. Đỗ Trần thầm ghi nhớ số này trong lòng, chỉ chờ chuyện chiêu sinh chấm dứt, lập tức tìm Adams đi tới kinh ức cốc, nhị đương gia ta mơ cái thá gì, lão tử đập chết ngươi. Lúc này Đỗ Trần muốn cấp báo tình huống cho đi dơ, nhưng lại nhận tin, lão gia tử vội vàng rời đi chỉ để lại một câu, ta đi tìm lão bằng hữu nghĩ biện pháp phá giải băng độc, hết thảy sự vụ trên đảo ra giáo vụ trưởng Di Ca Đâu phụ trách, chuyện chiêu sinh để sau rồi nói. Lúc này, Đỗ Trần cũng chỉ có thể kêu người thông chi đi dơ hung thủ là Tamers. Hắn không đi được, vì bản thân còn nhiệm vụ thu thập, bạo lực nữ. Bởi vì có chuyện xảy ra, chiêu sinh hội dừng 3 ngày. Ngày thứ tư, Đỗ Trần mang theo lão bà cùng hài tử, còn có Che Ini, Martin hai người đi tới chiêu sinh hội trường. Trên đường, Tuyết Cơ nhìn 10 cái dương lớn phía sau đang được người hầu bưng bê ngạc nhiên nói, Á Lực, rốt cục chàng sẽ thu phục Francesco kiểu gì? Đỗ Trần cười thần bí, đến lúc đó nàng sẽ biết. Tuyết Cơ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, Francesco mặc dù quật cường, nhưng dù sao chúng ta không oán không cừu, chàng đừng, yên tâm đi. Đỗ Trần chỉ dương lớn phía sau, cười he he nói, bằng vào thứ này, ta muốn Francesco chủ động đứng trước bàn của ta, cầu ta, công tước đại nhân, cầu ngài, để cho ta gia nhập Đỗ Thành được không? Tuyết Cơ mới há mồm, lại không nói gì nữa, Che Ini cùng Martin cũng khó hiểu. Thậm chí ngay cả người hầu bưng dương cũng không rõ, công tước đại nhân của chúng ta rốt cục muốn làm thế nào để một mẫu quật lư cam lòng nghe lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, vô năng giả dừng bước. Mặc dù trải qua tai nạn Tamers, nhưng các đại nhân vật tại các lầu các vẫn tràn đầy khát vọng với nhân tài. Mới sáng sớm đã đông chiêu sinh khảo quan cùng ứng sinh học viên. An Toàn đang hỏi một vị ứng sinh đột nhiên phát hiện Francis một nhà đi qua hành lang trước mặt hắn. Hơn nữa mặt sau còn có một đội người hầu đi theo, mang theo 10 cái đại dương nặng. Tiếp đó, Francis đi tới gian phụ cận, ghé tai nói với mấy vị lĩnh chủ Lan Ninh mấy câu. Vị lĩnh chủ này lập tức cười rời đi, người hầu rầm rầm tiến vào nhã gian của các vị lĩnh chủ. Không bao lâu, trên nhân tài thị trường xuất hiện quán lớn nhất. Đông, đông, đông. 10 cái dương lớn đặt trước mặt Đỗ Trần. Sau đó Đỗ Trần kéo cái ghế qua, nghênh nghênh ngồi bên cái dương trung ương, cười thích thú nhấp chén trà xanh mà Martin đưa lên. Francis muốn làm gì? Mấy ngày hôm trước 10 người tài hắn còn không muốn, hôm nay vì sao lại làm lớn vậy? Ai biết được? Phỏng chừng là không chiêu mộ được người, nổi điên rồi sao? Hừ, ngày trước là có kẻ cố ý muốn hãm hại Francis, hôm nay ta thấy Francis là muốn hoàn chiêu với người hãm hại hắn. Đều nghe ta đây, hôm nay chỉ xem náo nhiệt, ai cũng không cho lắm miệng. Các lầu chung quanh đều truyền ra lời nói nhỏ cùng loại. Đỗ Trần thích chí nhấm nháp chén trà, không chút vội vã. Ngẫu nhiên có mấy người tới chỗ này đưa lý lịch, cũng đều bị bọn người hầu khách khí từ chối. Tựa hồ Đỗ Trần tới để uống trà. Thời gian chậm rãi trôi đi, đại hội trường bên trong chỉ có Đỗ Trần lạnh lùng. Hơn một tiếng sau, chiêu sinh hội lúc nhiều người nhất, 10 quái nhân 10 ngày trước lại một lần nữa xuất hiện trong hội trường, nhưng vẫn như mấy ngày hôm trước, làm mọi người oanh động, trực tiếp đi tới trước mặt Đỗ Trần. Hắc hắc, công tước đại nhân, còn nhớ kỹ lão nhân ta chứ? Người nói chuyện là lão già Casques, hơn 90 tuổi. Đỗ Trần liếc mắt nhìn giản lịch, giấy sơ yếu của bọn họ trong tay, cười nhẹ nói, sao, lão nhân ngài còn không tìm được công tác thích hợp sao? Còn nghĩ đến thành đu ke y của ta thử một lần ư? Lão đầu cười hề hề, những người khác sau lưng lão cũng cuống quýt gật đầu. Được rồi, các ngươi trước tiên đưa giản lịch cho ta. Đỗ Trần vỗ vỗ mặt một cái dương để giản dịch, Martin, mang khẩu hiệu chiêu sinh của chúng ta ra. Martin từ túi lớn sau lưng lấy ra khẩu hiệu, lão thiên, đây là khẩu hiệu chiêu sinh, căn bản là một bức hoành phi thật lớn dài hơn 20 thước, cũng là tấm biển lớn nhất chiêu sinh hội trường do Đỗ Trần chế tạo, nếu không, thật không có loại lớn như vậy, mà trên bức hoành phi này cũng chỉ có 5 chữ to vô năng giả dừng bước. 3. Đỗ Trần lại vỗ tay, mở cái dương ra. Hoa Nga, lão thiên ạ, ta không phải đang nằm mơ sao? Chiêu sinh hội trường đột nhiên trở nên lấp lánh kim quang, một mảnh yên tĩnh kinh ngạc không một tiếng động. Nguyên lai mở 10 dương lớn của Đỗ Trần ra, không ngờ toàn bộ đều là kim tệ. Có đệ tử tính tiền tài kêu lên, trời, nhiều vậy. Không, không dưới 20 vạn. Xung quanh nhất thời lại một hồi ngạc nhiên. 20 vạn kim tệ, với năng lực mua bán tính toán, đây không khác gì một lần chiêu sinh hội ở kiếp trước của Đỗ Trần. Có người bày ra trước mắt mọi người 2 tỷ hiện kim. Rung động cỡ nào? Trong các đại nhân vật ở đây không phải không ai có tài sản hơn 20 vạn kim tệ, nhưng tùy tiện đặt 20 vạn kim tệ ở tại đây. Phú hộ đứng đầu Lan Ninh, danh bất hư truyền. Chờ những người vây xem suy đoán chán chê, Đỗ Trần cười cười, cao giọng nói, chư vị, không cần kinh ngạc, ta Francis hôm nay không phải tới chiếm đất, càng không phải tới khoe tài phú, mà là thật tâm thành ý chiêu tuyển nhân tài. Hắn xoay người tại, tay chỉ Hoành Phi, vô năng giả dừng bước, tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói, nhân tài chính thức. Hắn đi qua đại dương này, chậm rãi nói, nhân tài, ý nghĩa không cần Francis ta nói nhiều lời. Thái độ đối với nhân tài, càng chỉ có một câu nói tôn trọng nữa, tôn trọng mãi. Thành đu ke y của ta ít dân, không có cao quan quý tước đáp ta nhân tài, chỉ có hiện kim tỏ lòng tôn trọng. A a, chư vị học đệ, học muội chớ chê ta tục khí. Phía dưới có nhiều người cười, xuất ra 1.800 kim tệ đích xác tục khí, nhưng một lần xuất ra hơn 20 vạn, tự khí cũng biến thành quý khí. Đỗ Trần lại nói, ta không nói nhiều lời vô nghĩa, ta hôm nay chỉ chiêu sinh một người, 20 vạn kim tệ là lễ ra mắt. Không phải là hắn nói, 20 vạn này đều là chuẩn bị cho một người. Chốc lát, con mắt của các ứng tuyển viên đều hồng lên, mấy ngày hôm trước bọn họ đích xác coi thường đãi ngộ thành đu ke y, hướng tới quan cao tước quý, thật sự thích đất đai cùng nô lệ, chỉ khi có người xuất ra 20 vạn kim tệ. Ý chí của rất nhiều người đều dao động, đây chính là 20 vạn hoàng kim chân thật, lấp lánh màu sắc. Đỗ công, ngài muốn chiêu sinh ai? Chiêu sinh ai còn chưa định? Đỗ Trần lại giơ tay chỉ Hoành Phi, vô năng giả dừng bước. Bất quá 2 ngày này, ta muốn hiểu được một đạo lý. Nhân tài, tịnh không nhiều, ta hôm nay chỉ tìm một nhân tài đủ khả năng để chống trụ thành đu ke y. Nói cách khác, ta chỉ cần một người vĩ đại nhất trong số các ngươi. Nói xong, Đỗ Trần cầm giản lịch trong tay đưa cho Casques. Lão nhân ngài là chuyên gia khí đạo, nhưng không đủ duy trì một phương lĩnh thổ. Xin trở về. Hắn nhìn giản lịch thứ hai, Kelly phu nhân, mấy hôm trước nói, nghề nghiệp của ngài không đúng chỗ, ta chỉ cần người vĩ đại nhất. Rồi hắn giơ lên phần giản lịch thứ ba, liếc mắt nhìn thanh niên ngạo khí, Đỗ Trần lạnh nhạt nói, thật đáng tiếc, ngươi không phải người vĩ đại nhất chỗ này, mà thành đu ke y của ta không thiếu người chỉ biết vũ lực, cũng không thiếu một thi nhân không biết thi từ ca phú. 10 phần giản lịch toàn bộ bị Đỗ Trần trả lại, vẫn câu nói kia, ta chỉ cần người vĩ đại nhất. Tốt lắm, ai tự nhận là người vĩ đại nhất ở chỗ này, xin mời tiến lên tiếp nhận khảo hạch. Nói xong, Đỗ Trần liếc liếc mắt một cái 10 vị quái nhân bị chọc tới cả người tức giận run lên, cười lạnh lùng, không hề để ý bọn họ. Bọn đệ tử chết lặng, 10 người này đều bị cự tuyệt, còn có ai dám tiến lên ứng thí? Có người không cam lòng hỏi, Đỗ công, ngài muốn khảo hạch cái gì? Đỗ Trần cười, vị học đệ này, có bao giờ trước khi khảo hạch hỏi khảo đề không? Bất quá nói cho mọi người rõ, ta cần nhân tài vĩ đại nhất. Người vĩ đại nhất này không chỉ về vũ lực, mà là năng lực tổng hợp mọi phương diện, là một người cực mạnh trong các ngươi. Thiên văn địa lý, y khoa chiêm bạc, ta đều muốn khảo hạch. Có người nguyện ý tới thử một lần sao? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau, rốt cục có một người quát, ta tới. Tiền không trọng yếu, trọng yếu chính là vĩ đại nhất, ba chữ này. Có được 20 vạn kim tệ có lẽ không đủ hấp dẫn mọi người, nhưng trở thành người mạnh nhất trong tốt nghiệp sinh khi khảo hạch khiến mọi người phục. Người tranh danh khí, có chút, chỉ chút hư danh cũng đủ để cho tuyệt đại đa số mọi người điên đầu. Từ giờ khắc này trở đi, chiêu sinh hội biến thành thất nghiệp sinh. Giác đấu, đại lôi đài tranh đoạt danh hào cực mạnh, mà trọng tài của lôi đài, tự nhiên là có một người đi đầu, vậy rất nhanh sẽ có người thứ hai. Chỉ chốc lát sau trước mặt Đỗ Trần xuất hiện một đoàn dài, mà lúc này bên ngoài các lầu các. Casques lão đầu tức giận xanh mặt đặt giản lịch trước mặt. Francesco, tiểu thư, chúng ta không làm. Lão đầu ta không chịu nổi người này. Francesco đã 20 tuổi, đã cao hơn rất nhiều. Bởi vì hỏa hệ đấu khí tinh tiến, một đầu tóc dài đã biến thành màu đỏ. Nhưng vẻ mặt cao ngạo không chút nào biến đổi. Nàng nhặt lên giản lịch ngạc nhiên nói, lão tiên sinh Casques, chẳng lẽ Francis lại lăng nhục các ngươi sao? Casques hừ nói, nào chỉ lăng nhục. Tiểu tử nọ chẳng ngờ mang ra 20 vạn kim tệ. Lão nhân nói xong, tức giận dậm chân nói, một câu nói, hắn chỉ cần giỏi nhất. Chúng ta cũng không hợp tiêu chuẩn, giỏi nhất, cực mạnh. Francesco nhíu mày, như thế nói, hôm nay có thể thông qua việc Francis khảo hạch, cũng là xác định đệ tử giỏi nhất đấu thần đảo. Casques gân cổ nói, hừ, cũng có thể nói như vậy.